Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 121, sau này sẽ bắt ma với cô cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm tối xong ở nhà họ Vương, Tô Tử Thành vẫn còn lưu luyến không rời. Chỉ tiếp xúc một buổi chiều mà bố Vương cũng đã thích cậu nhóc miệng ngọt này. Liền đáp ứng, lần sau ông sẽ làm cho cháu một cái to hơn. Ông Vương thật tốt, Tử Thành thích ông Vương nhất. Lời ngon tiếng ngọt của Tô Tử Thành cứ như không cần tiền vậy. Thế còn cô? Tô Tiểu Lạc hụt hẫng hỏi. Cô cửu, cô là người thân của cháu mà. Tô Tử Thành nắm tay Tô Tiểu Lạc, ra vẻ người lớn nói với bố Vương. Ông Vương, vậy là đã hứa rồi nhé. Lần sau cháu đến sẽ mang nho cho ông ăn. Được được, bố Vương nghịch tâu toét. Thằng bé Tử Thành nhà các người sau này chắc chắn sẽ rất giỏi. Cái miệng này khéo ăn khéo nói. Sau này chắc chắn không lo không lấy được vợ. Mẹ Vương cười xoa đầu cậu bé. Tô Tử Thành ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Vợ là gì à? Có ăn được không? Ha ha ha. Mẹ Vương bị chọc bèn bật cười lớn. Thấy trời đã tối, bà ấy vội vàng nói. Trời sắp tối rồi, mau về thôi. Tô Tiểu Lạc và Tô Tử Thành đưa Vương Thiến về nhà trước. Sau đó hai người mới bắt xe buýt về. Lúc này, bố mẹ Nghiêm Chỉ đã đến nhà họ Tô. Họ mang theo một số món quà được gói ghém tinh xảo. Tử Huyên cũng đi cùng. Cô bé trông cũng tầm tuổi Tô Tử Thành. Tết hai bím tóc xinh xắn vô cùng đáng yêu. Tử Huyên, đọc cho ông cố, bà nội nghe một bài thơ nào. Giáo sư Nghiêm muốn khoe khoang một chút. Tử Huyên đọc với giọng trẻ con. Bạch Nhật y sơn tận, Hoàng Hà nhập hải lưu, Dục cùng thiên lý mục, cánh thượng nhất tầng lâu. Tử Huyên giỏi quá. Tô Chính Quốc cười nói. Nhà họ Tô chúng ta sắp có một nhà thơ rồi. Tô Tử Huyên được khen, lễ phép nói. Cảm ơn ông cố khen à. Tử Huyên còn cần học hỏi nhiều lắm à. Tử Huyên được mọi người dạy dỗ rất tốt. Trình Nhã bưng một đĩa đồ hộp đến. Mẹ Nghiêm vội nói, những thứ này bình thường không cho con bé ăn đâu. Không sao, còn có táo, để tôi gọt mấy quả. Trình Nhã ngại ngùng nói. Tô Vãn ở trong bếp nhíu mày nói, mẹ, sao nhà họ lắm chuyện thế? Lúc nãy ăn cơm còn cố tình lấy khăn lau bát đũa. Cái khăn đó thì sạch được bao nhiêu? Tô Vãn không thích Nghiêm Chỉ. Thuận tiện cũng không thích hai đứa nhỏ này. Tô Tử Thành là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tô Tử Huyên cũng là một đứa trẻ được nuông chiều. Nhà giáo sư Nghiêm đến, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Là giáo sư thì đã sao? Sau này cô ta nhất định cũng sẽ là sinh viên đại học. Không biết họ đang kiêu ngạo cái gì? Thôi, đừng nói nữa. Họ chịu đưa cháu đến, chứng tỏ chuyện của anh hai con vẫn còn có thể cứu vãn được. Trình Nhã thở dài, bà ấy không muốn con trai mình ly hôn. Trình Nhã là người coi trọng thể diện. Cho dù nhà thông gia không ra gì, nhưng nhà bà ấy cũng không mất mặt được. Trình Nhã cắt táo bưng ra ngoài. Đúng lúc này Tô Tiểu Lạc dẫn Tô Tử Thành về. Tô Tử Thành vác khẩu súng to trên vai cũng không thấy mệt. Cô bảo cô cầm giúp mà cháu không chịu. Cẩn thận không lớn được đâu. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói. Cô cửu, lúc nãy ở đầu ngõ có mấy đứa trẻ nhìn cháu. Tô Tử Thành lúc này mới đặt khẩu súng xuống. Hóa ra cháu cố tình vác súng là để cho mấy đứa trẻ ở đầu ngõ nhìn thấy. Cháu còn sĩ diện nữa. Tô Tiểu Lạc chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Bọn họ muốn mua cũng không mua được. Mệt chết đi được. Tô Tử Thành đặt súng sang một bên, vẻ mặt kiêu ngạo. Chơi cả ngày rồi, mặt mũi bẩn hết cả rồi. Tô Tiểu Lạc múc một chậu nước ở ngoài sân, trực tiếp lau mặt cho cậu bé. Mẹ Nghiêm từ trong nhà xông ra, ngăn cản hành động của Tô Tiểu Lạc. Vừa mới ra mồ hôi đã lau, lỗ chân lông sẽ to ra. Bây giờ trời tối rồi, gió còn hơi lạnh, lau mặt ở ngoài trời lỡ cảm lạnh thì sao? Tô Tiểu Lạc ngơ ngác, bĩu môi nói, hồi nhỏ cháu thường xuyên xuống sông mò cá. Sư phụ chưa bao giờ nói những điều này, cũng chẳng thấy cháu bị ốm đau gì. Cháu là cháu, Tử Thành nhà bác là Tử Thành nhà bác, sao có thể giống nhau được? Mẹ Nghiêm vừa nói vừa kéo Tử Thành vào trong. Con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, có gì mà yếu ớt? Tô Chính Quốc cũng không đồng tình. Tử Huyên được nuông chiều một chút thì cũng thôi. Tử Thành là con trai mà cũng được dạy dỗ yểu điệu như vậy. Thật không ra làm sao. Thời chúng ta giữa mùa đông còn tắm nước lạnh. Có sao đâu, chẳng thấy ai bị bệnh tật gì. Bác cũng nói rồi đấy, là thời chúng ta, bây giờ là xã hội mới điều kiện tốt hơn rồi. Những gì cần chú ý thì vẫn phải chú ý, mẹ Nghiêm tranh luận. Lỡ như bị cảm lạnh thì sao? Không phải lại phải đi khám bác sĩ à? Đi đi lại lại, chẳng phải phiền phức lắm sao? Hoa trong nhà kính, mang ra ngoài tự nhiên sẽ chẳng chịu nổi đâu. Tô Chính Quốc cau mày, vậy thì đừng mang ra ngoài tự nhiên nữa. Chẳng lẽ nhà họ Tô các người còn muốn Tử Thành đi lính hay sao? Tôi không đồng ý cho nó đi chịu khổ đâu. Mẹ Nghiêm tỏ vẻ không vui. Đi lính thì sao? Đi lính bảo vệ đất nước. Đó là trách nhiệm mà một người đàn ông chân chính phải có. Đặc biệt là trong nhà họ Tô chúng tôi. Đây càng là một vinh dự không thể phai mờ. Tô Chính Quốc tức đến đỏ mặt. Được, được, dù sao nhà họ Nghiêm chúng tôi cũng không thể để Tử Thành đi lính. Tuyệt đối không, giáo sư Nghiêm bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị. Tương lai nó sẽ trở thành một học giả xuất sắc. Xem ra, không thể nói chuyện được nữa rồi. Lúc này, Tô Tử Thành đột nhiên lên tiếng. Tử Thành không đi lính. Lời nói của cậu bé khiến sắc mặt bố Nghiêm dịu đi đôi chút. Bao nhiêu năm dạy dỗ cuối cùng cũng không uổng phí. Tốt, tốt, tốt, bác nghe thấy chưa? Tử Thành nói nó không đi lính. Đã không muốn đi lính thì ai cũng không được ép buộc nó. Cho dù Ngọc Hoàng Thượng Đế có đến cũng không được. Lời nói của bố Nghiêm khiến mặt ông cụ Tô Chính Quốc tái mét. Ý định ban đầu không muốn cháu trai thứ hai ly hôn bắt đầu lung lay. Nhanh nói cho ông cố biết, sau này cháu muốn làm gì? Làm học giả, làm giáo viên, hay giống ông ngoại làm giáo sư? Tô Tử Thành nhìn người này lại nhìn người kia. Cau mày nói, cháu cũng không muốn làm học giả, càng không muốn làm giáo viên, giáo sư. Mọi người không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía cậu bé. Bố Nghiêm thở dài, chỉ cần không đi lính thì những thứ khác cũng có thể thương lượng. Vậy rốt cuộc cháu muốn làm gì? Trình Nhã cũng không nhịn được hỏi cháu trai mình. Nó mới 4 tuổi, chẳng lẽ còn có lý tưởng nào khác sao? Bố Nghiêm và Tô Chính Quốc, ai cũng không muốn thua. Tô Tử Thành chỉ vào Tô Tiểu Lạc nói, sau này cháu muốn theo cô Cửu làm đạo sĩ bắt ma. Người nhà họ Tô thì còn đỡ. Người nhà họ Nghiêm hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Mới đến nhà họ Tô có mấy ngày mà đứa trẻ đã bị ảnh hưởng thành ra như thế này. Học gì không học lại học lừa đảo. Ông ơi, mẹ Nghiêm đỡ lấy bố Nghiêm. Thôi rồi, tiêu rồi, bố Nghiêm khóc như đưa đám. Ông ta vất vả 4 năm trời. Không bằng người ta mất có 4 ngày. Thất bại, quá thất bại. Tô Tử Huyên đứng ra nói. Mọi người đừng buồn. Sau này Tử Huyên sẽ vừa đi lính, vừa làm cô giáo. Anh trai cứ làm những gì anh ấy thích là được. Tô Tiểu Lạc lập tức bị cô bé 3 tuổi này chinh phục hoàn toàn. Cách chương.